Chương 2. 457 xuất phát. Vậy được. Nô Tiêu Ân mập mạp trên mặt ngậm thượng mỉm cười, ngươi trở về sẽ liên lạc lại ta cũng thành A Lục công tử, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí lão lục, nói cái gì đó đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến. Trịnh Tam tiểu thư không đoạt nổi mấy người lính, trơ mắt nhìn xem chính mình chỉ có một túi huyền tệ bị cướp đi, chật vật từ dưới đất bò dậy thân, vội vội vàng vàng hướng Trịnh Lục bên người vọt tới. Ngươi không ở chúng ta cờ ân ở A Trịnh Lục lách mình một tránh, nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh Tam tiểu thư một chút, trực tiếp đưa tay tại Ngô Tiêu Ân vô vô lên bả vai, đi thôi. Được, kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngô Tiêu Ân cũng là nhân tình, nghe vậy liền biết, Lục công tử nửa chút không chào đón trong nhà những huynh đệ kia tỉ muội, liền cu nở dê không cùng bọn hắn nhiều rông dài, trực tiếp lôi kéo Trịnh Lục công tử thượng xe ngựa của mình. Một cái khác toa cửa thành bắc miệng, Đậu Phượng chỉ không đợi được kiên nhẫn tới cực điểm, thình lình quét đoạn ra thất tiểu thư đoạn tơ nhờ mờ một chút, đoạn 7, ngươi ngược lại là nói một câu ai chúng ta bộ dạng này các loại, muốn chờ tới khi nào đoạn thất tiểu thư là một tên 16 tuổi tác thiếu nữ, tròn trịa quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt sáng nước làm trơn. Nghe được Đậu Phượng chỉ kiểu nói này, nàng liền cười nói, Phượng Chi tỷ tỷ, ngươi như không đợi được kiên nhẫn, vậy liền đi hỏi một chút thái tử phi chứ sao. Đến cùng chúng ta có thế lu cờ na ho lên đường. Đậu Phượng chỉ hành quân lặng lẽ. Trong xe ngồi kiều mục, chỗ nào không biết bên ngoài người các loại không kiên nhẫn. Bất quá nàng cu nở dê không the mở đế y, quay đầu nhìn về phía nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng Mạc Liên. Sen, ngươi biết không, Thuận Thiên Phủ những người kia, vì sao muốn tốn công tốn sức bố trí trận này họa nước yêu nhân vợ kịch, muốn cắm đến trên đầu ta tới Mạc Liên trong lòng có chút nhảy một cái. Ngươi nói, bởi vì bọn họ phủ chủ, vị kia cao cao tại thượng Thuận Thiên Phủ phủ chủ, không vui lòng ta thời gian tốt qua. Tiêu Mục châm chọc con ngôi. Bọn họ cứ vậy mà làm một màn như thế, cũng không phải nói muốn để nàng chết, đơn giản là muốn để nàng bị thái tử chán ghét mà vứt bỏ, tốt nhất là bị mà thôi thái tử phi tên tuổi, giống như bây giờ Trịnh Cơ như thế, nhận hết ngu dân nhóm chỉ trích giận mắng. Những người này, vắt óc tìm mưu kế hao hết khí lực, muốn để nàng trôi qua bi thảm a kiếp này như tiền thế, nàng vẫn là cái nhược kê, đây chẳng phải là liền muốn thuận bọn họ ý. Mặc liền trong mắt lướt qua một chút ngoan ý, phút chốc đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, chống đỡ tại đầu nhỏ của nàng thượng tiếng trầm nói nói, lần này ta liền không bồi ngươi cùng nhau đi tới huyền thú rừng rậm. Ta thôi từ mèo đen trong miệng biết lưu dị chi tránh chỗ nào. Tại ngươi hồi trước khi đến, ta đi dọn dẹp bọn họ. Kiều kiều, ta muốn cho ngươi đệ nhất an bình. Ta muốn hộ ngươi đệ nhất toàn diện. Sẽ không còn để Thuận Thiên Phủ những cái kia chuột trùng xa hạt, tại bên cạnh ngươi bỏ loạn chạy loạn. Được chứ, hắn nhẹ nói, túi đầu tại đỉnh đầu nàng trong tóc, ấn kế tiếp nhàn nhạt hôn. Tiêu Mục trong ngực hắn cọ sát, mềm manh nhỏ nhỏ giọng đáp lại một chút, được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Đậu Phượng chỉ kia có chút cao quang tám thanh âm đang chất vấn, ngươi làm sao lại tới. Tiêu Mục một tay đẩy ra màn xe, hứng hở hướng dưới xe nhảy lên. Tiểu lục tử. Trịnh Thiến gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thái tử phi. Trịnh tiểu lục tơ không chút nào để ý Đậu Phượng chỉ kêu gào, quay người cho hai người thi lễ một cái. Thái tử Thẩm Đạc ánh mắt tại trên mặt hắn qua lại đảo qua, hờ hững thu hồi. Tốt người đã đông đủ, có thể đi. Tiểu Mục nhìn đám người một chút, gật đầu nói. Mỗi ngày muốn cùng các ngươi nói một lần, nát cảm giác nhà.